Dương Uy vừa cao lớn đẹp trai lại chính chắn, hoàn toàn không cùng cấp bậc với đám khỉ con bộp chộp. Cách chương